cành cao khó với hậu kiến đào hoa ngư. Chương 58, lại một phen tận tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, ba người đứng đầu Mặc gia đã thương nghị xong. Vân Nương chính thức nhập môn làm thiếp. Hạo Ca Nhi và Lâm Ca Nhi vẫn được ghi là con thứ. Sáng mồng 2, Vân Nương ăn vận trang trọng, đến trước mặt Lưu Thị dâng trà ra mắt theo nghi lễ thiếp thất. Lưu Thị khi này mới nhìn kỹ nàng, dung mạo chỉ có thể gọi là đoan chính, là một nữ tử hết sức bình thường. Nghĩ đến Mặc Như Tùng chỉ có thế, lửa giận trong lòng bà cũng dịu đi phần nào. Thầm nghĩ, đợi việc của Uyển Uyển được an bài rồi nói sau. Mặc gia bỗng chốc thêm hai đứa bé trai Tề Trình, mấy người đàn ông trong nhà đều lấy làm vui vẻ. Hơn nữa, Hạo Ca Nhi đang đúng tuổi khai tâm, hỏi thử thì thấy biết đọc thơ, nhận được chữ, nếu dạy dỗ tốt, cũng là một nhân tài của Mặc gia trong tương lai. Mặc Như Sơn chỉ vào Mặc Bảo, bảo, dạy dỗ đệ đệ một chút. Tiểu tử mập mạp thấy có đệ đệ rồi, cũng tỏ vẻ ra dáng ca ca. Hôm nay là ngày Vương Thị hồi môn, vừa xem Vân Nương dâng trà xong là nên khởi hành. Không ngờ Mặc Như Hải cứ lần lữa mãi, trước tiên cho xe nhà đưa Lưu Thị và Trang Thị về nhà mẹ đẻ. Đến quá trưa, đoàn người của Vương Thị mới xuất phát, vô tình lại hoàn mỹ né được bữa cơm trưa với tỷ phu Tần gia. Mặc Như Hải lấy làm đắc ý, cuối cùng cũng không phải chịu cảnh bầy mâm cá phiền phức nữa. Vương Thị thì tức đến phát run, nhưng hai ngày qua không ngủ ngon, chẳng còn sức mà gây sự với hắn. Tới Vương gia, quả nhiên, đại tỷ và đại tỷ phu đã ăn xong rời đi, song vẫn còn nhiều thân hữu bằng hữu. Vừa thấy bọn họ đến, sau khi chào hỏi, nhận xong tiền mừng tuổi, đã có người kéo Mặc Y lại gần. Mặc Y giờ đã ra dáng một thiếu nữ, vận tiểu áo lụa tơ mềm màu đỏ tím, trên đầu cài châm vàng, thần sắc tươi tắn rạng rỡ. Hai vị lão thái thái cùng ba phụ nhân trung niên vây quanh nàng, không ngớt lời khen ngợi, ánh mắt lộ rõ ý dò xét đầy hào hứng. Mặc Y thầm cười trong lòng, năm nào người được đãi ngộ như vậy là Mặc Văn. Vừa rời đi một lát, đám người đã tụ lại, ghé tai Vương Thị hỏi han, y y nhà muội đã có người để ý chưa? Ta có một đứa cháu xa, thành đạt lắm, gọi Kinh Ca Nhi vào đi, để nó ra mắt nhị di mẫu, ý là muốn Vương Thị xem mặt rồi. Thật đúng là một cô gái trăm nhà cầu. Trong bầu không khí như vậy, Vương Thị ngắm lại Mặc Y, bỗng thấy thuận mắt hơn hẳn. Đối với những lời dò hỏi, Mặc Y lanh lợi ứng đối, chẳng nhận lời cũng không cự tuyệt. Những người này không sánh được với Lương Hữu, nhưng cũng nên phòng sẵn. Lỡ đâu, Mặc Y cùng mấy vị biểu muội lẩn quanh nhau, lại phát hiện, con gái lớn rồi quả nhiên khác biệt. Khi trước, toàn chuyện hoa cỏ, điểm tâm, y phục, phấn son, vở diễn, nàng dâu mới, nay vừa mở miệng, chẳng ai không hỏi đến chuyện của Mặc Văn, ai nấy thẹn thùng mà tinh tế, câu hỏi đều nắm trúng điểm then chốt, nàng không khỏi cảm thán, mấy người này nghĩ còn sâu xa hơn cả ta nữa. Trên đường về, Vương Thị bị bầu không khí ấy tác động, trong lòng vừa mừng vừa thấp thỏm, bèn bảo Mặc Như Hải, nàng muốn ghé qua nhà tỷ tỷ một vòng. Mặc Như Hải vừa nghe, liền phản đối, ta cố ý lần trần cả buổi sáng là để tránh họ. Giờ lại chui đầu vào giỏ, điên rồi, thấy Vương Thị nói nghiêm túc, hắn liền xuống xe luôn. Phu nhân cứ đi, ta dạo bộ về nhà. Mặc In nhìn ra ý tứ mẫu thân, liền khẽ nhắc nhở, mẫu thân, di mẫu có phụ mẫu chồng, Tết nhất lại nhiều khách, nếu ta không báo trước mà ghé, e là thất lễ. Vương Thị chừng nàng một cái, tỷ muội trong nhà, ngại gì, đến Tần phủ, quả nhiên khách khứa đông đúc, xe ngựa chen chúc trước cửa. Vương Thị cũng cảm thấy mình đến lúc này là không tiện. Vừa định rời đi, thì bị gia nhân nhìn thấy, phu nhân đến rồi à? liền tiến lên nghênh tiếp. Tiểu tỳ vào bẩm báo rằng muội muội đến. Vương Tú Quyên lấy làm nghi hoặc, đoán chừng có việc gấp, nhưng bà vừa mới đưa khách quý vào phủ, chưa tiện lập tức rời đi, liền sai tỳ nữ đưa muội muội vào phòng mình trước, đồng thời gọi đại tôn nữ Tần Nguyên Nương tới. Tần Nguyên Nương là một tiểu cô nương béo tròn, miệng gọi tiểu di bà, nhị di, tam di, mặc kim mỉm cười kéo tay bé. Nguyên Nương ngoan không nào? Con ngoan lắm. Nguyên Nương đeo túi thơm do mặc y làm, bên trong nhét kẹo tùng tử, một tay dắt một di mẫu, miệng díu dít không ngừng. Vào phòng ngồi chưa được bao lâu, Vương Tú Quyên đã tới. Sáng muội không về nhà, sao giờ mới tới, có chuyện gì chăng? Vương thị hơi ngượng ngùng, sáng không đến được, trong lòng cứ không yên, nên ghé qua đây một vòng, không quấy rầy tỷ chứ. Hôm nay trong nhà có khách, muội không quen, ta đưa muội sang chào hỏi nhé. Không không, thôi khỏi, ta chỉ muốn hỏi, mấy ngày nay, tỷ đã gặp Lương phu nhân chưa? Vương thị hạ giọng. Mặc Kiếp và Mặc Thanh sau khi hành lễ với Vương Tú Quyên, liền dùng khăn tay dạy Nguyên tỷ nhi gấp chuột vải, nhưng hai tỷ muội họ Vương xưa nay vốn đã quen nói lớn tiếng, lần này cũng không hề che giấu, nên những lời vừa nói ra, tất cả đều nghe thấy rõ ràng. Tối 29 tháng chạp, ta đến Lương phủ chúc Tết sớm, cũng chúc mừng Lương Hựu một phen. Vương thị liếc nhìn Mặc Y, cổ họng khẽ nghẹn lại. Ôi chao, cái đại môn nhà họ Lương kia kìa, người ra người vào nườm nượp, ta nhìn đến hoa cả mắt. Lương phu nhân tranh thủ được lúc rảnh, chỉ hai người chúng ta trò chuyện riêng một lát. Bà ấy nói, khách đến cầu thân dẫm nát cả bậc cửa rồi. Lần trước ta nói với muội, Lương lão phụ nhân còn đón cả cháu gái bên nhà mẹ đẻ tới. Lúc ta tới, bà cụ ấy còn đặc biệt giới thiệu nữa đấy. Cô nương kia, Vương Tú Quyên hồi tưởng, cũng mang dáng vẻ của tiểu thư khuê các. Chỉ tiếc là hiện giờ Lương Hựu không ở trong nhà. Nếu không thì, thật chẳng ra thể thống gì. Cái kiểu làm việc của bà cụ ấy, đổi lại là ta, còn chẳng làm ra được. Hứ, tiểu thư khuê các gì chứ? Thấy lợi thì mắt đỏ như sói. Vương thị giận dữ bất bình. Mặc Y thầm nghĩ, quả nhiên là như vậy. Nhưng ta nhìn dáng vẻ của Lương phu nhân, hình như không thích cô nương ấy cho lắm. Muội nghĩ xem, gả cho con trai một cô cháu gái bên nhà kế tổ mẫu, sau này sao mà sống yên ổn cho được. Vương thị gật đầu lia lịa. Chắc chắn rồi, cũng vì Lương lão phụ nhân không có con trai, nếu không thì nhà họ Lương đã loạn to rồi. Lương Hựu là trưởng tử, lại xuất sắc nhất, làm sao lại cam tâm để chuyện hôn sự của mình vướng vào nhà bà kế tổ mẫu. Bao năm nay, hắn còn chưa chịu đủ cái cảnh đó sao? Vương Tú Quyên vỗ nhẹ tay nàng. Nhưng mà, nói gì thì nói, Lương phu nhân tuy không muốn cháu gái của bà cụ, nhưng mà, bà dừng lại một chút, muội cũng biết rồi đấy. Khi ta nhắc đến chuyện ấy trước kia, liếc mắt về phía Mặc Y, rồi hạ giọng, Lương phu nhân có phần do dự, là do Lương Hựu khuyên giải, bà ấy mới gật đầu. Nhưng giờ thì khác rồi, muội không biết đâu, ngay cả bên nhà mẹ đẻ của Lương phu nhân cũng đến tìm. Chỉ tính trong đám thân quen thôi cũng đã có đến 7-8 cô nương rồi. Mà bên hầu phủ còn chưa rõ thái độ nữa là, Vương thị ngả người ra sau, thì thào, thế là hết rồi, chắc chắn không còn hy vọng. Hai, Vương Tú Quyên cũng thở dài, nhưng những điều đó chưa là gì. Hiện giờ, điều Lương phu nhân quan tâm nhất là thái độ của hầu phu nhân. Nếu bà ấy có chủ ý thì những người khác đều phải nhường bước, không thể vì chuyện hôn sự mà ảnh hưởng tiền đồ của hắn được. Vương thị gật đầu đầy bất lực. Bà ấy nói thế này, nếu Mặc gia không gấp thì cứ kéo dài chuyện thêm một thời gian. Tuy không thể hứa chắc chắn, nhưng nếu bên hầu phu nhân không phản đối thì chắc chắn sẽ ưu tiên y hi nhà ta. Vương thị xúc động, lời đã nói đến mức ấy, ta còn có gì để trách đâu. Vương Tú Quyên cũng gật đầu. Phải đó, nói được vậy, đã là khó lắm rồi. Hai người lại trò chuyện thêm vài câu. Vương Thị Bảo muốn đi bái kiến lão thái thái nhà Tần gia. Nhưng Vương Tú Quyên ngăn lại. Giờ trong đó đông người lắm. Đợi mùng sáu muội quay lại rồi hãng thăm. Trên đường về, Vương Thị lại bắt đầu khó chịu với Mặc Y. Nếu không phải lần trước con làm ta giận, có khi ta đã thúc giục di mẫu con sớm chốt chuyện rồi. Giờ thì hay rồi, Mặc Y cúi đầu không nói. Con tự nghĩ lại đi. Chọc ta giận rồi, có được gì không? Hứ, cứ theo cha con suốt ngày. Ông ấy liệu có tìm được cho con một mối tốt sao? Đúng là, Mặc Y đành gượng cười xoa dịu. Người là mẫu thân con, cha là phụ thân con, nhà mình cũng chẳng có người ngoài, con chẳng phải vẫn luôn theo sát hai người đấy sao? Thôi đi, có khi số con không có phúc, mệt nhọc quá thể, nhìn tỷ con mà xem, Từ Gia quyết đoán biết bao. Ấy, mai công tử Từ Gia lại đến đó, về nhà còn phải chuẩn bị lại mới được. May mà việc của tam thúc con đã xong, mai công tử Từ Gia tới. Con phải trông chừng Mặc Huyền, đừng để nó lại gây chuyện. Mặc Yên đành gật đầu. Mặc Thanh con cũng vậy, đừng có chỉ biết xem náo nhiệt, cũng đâu còn nhỏ nữa. Mẫu thân, sao người lại lôi con vào nữa? Mặc Thanh không phải hạng dễ bảo. Cách Chương.